Nghịch tập ở rể, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Phó Hương Trường suy nghĩ rồi nói. Không giấu gì cậu, từ sau khi tôi tốt nghiệp vẫn luôn công tác ở chỗ này, đã 11 năm. Diệp Vô Phong nói. Nói như vậy, lúc Phùng Chiêm Cường làm Hương Trường, ông đã công tác ở đây. Hồ Phó Hương Trường gật đầu. Nói, đúng vậy. Diệp Vô Phong lại hỏi. Có phải ông rất quen thuộc với hắn tay hay không? Hồ Phó Hương Trường cười khổ một chút nói. Chúng tôi công tác với nhau đã nhiều năm. Lúc hắn là Hương Trường, tôi là chủ nhiệm văn phòng. Diệp Vô Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Hồ Phó Hương Trường, có thể nói lại vụ án Miêu Trại 5 năm trước cho tôi nghe hay không? Hồ Phó Hương Trường sửng sốt một chút. Diệp Vô Phong nói. Hồ Phó Hương Trường, tôi muốn nhắc đến Dương Cao Chính Nghĩa của người Miêu. Chuyện này ông là người trong cuộc. Ông không thể bao che cho những tên tham quan ô lại đó chứ. Hồ Phó Hương Trường suy nghĩ. Gật đầu nói. 5 năm trước, đã từng xảy ra một chuyện như vậy. Miêu Trại có một vị bác sĩ Miêu. Tự ý khai phá một khối đất hoang. Trồng các loại thảo dược. Hương Nha Môn lại nói ông ta lạm dụng cây ruộng. Kết quả đã xảy ra xung đột. Con dâu bác sĩ Miêu mất ngoài ý muốn. Sau đó, con trai bác sĩ Miêu tới tìm Phùng Chiêm Cường lý luận. Không biết vì nguyên nhân gì, cũng bị bắt lại, phán trọng hình. Tôi chỉ hiểu biết một chút về chuyện này. Tình hình cụ thể như thế nào thật sự không rõ ràng lắm. Chỉ có điều, thành phố đã phê duyệt một quỹ sửa chữa cây cầu. Nhưng, số tiền này dường như xảy ra vấn đề gì đó. Bị tham ô, kết quả. Cây cầu của Miêu Trại cũng chưa sửa xong. Hồ Phó Hương Trường đưa cho Diệp Vô Phong một điếu thuốc. Ông cũng châm lửa, hút một hơi dài, thở ra một vòng khói. Diệp Vô Phong hỏi, chuyện Miêu Trại đó, sau này giải quyết như thế nào? Hồ Phó Hương Trường nói, rốt cuộc xảy ra mạng người. Mặc kệ ai đúng ai sai, đều phải vì chịu trách nhiệm với dân chúng. Sau vụ việc, cán bộ này bị khai trừ khỏi đảng, cũng bị tạm giam hành chính. Hương Nha Môn cũng đền bù xứng đáng. Diệp Vô Phong hừ một tiếng nói. Đẩy người ta xuống núi, dẫn đến cái chết, cuối cùng chỉ bị tạm giam hành chính. Như vậy không qua loa quá chứ. Còn tên Phùng Chiêm Cường kia, tất cả điều này đều là hắn vô cớ gây rối, mới dẫn đến vụ án đẫm máu. Hắn lại có thể không chịu một chút trách nhiệm nào. Ngược lại còn được thăng chức. Trong lòng Hồ Phó Hương Trường hiểu rõ hơn hết. Cha vợ của Phùng Chiêm Cường là ông Mộ vừa mới về hưu, anh trai ruột của Mộ Tam gia. 2 năm trước, ông Mộ vẫn là phó huyện trưởng thường vụ trong huyện. Tôi chỉ có thể nói những chuyện này với cậu. Hơn nữa, cũng không cần thiết, bởi vì chuyện khác đều là tôi đoán mò. Không có bằng chứng không thể nói bậy. Dẫu sao, bây giờ Phùng Hương Trường là lãnh đạo của tôi. Được rồi, cảm ơn Hồ Phó Hương Trường đã nói những chuyện này cho tôi. Tạm biệt, Diệp Vô Phong rời khỏi văn phòng của Phó Hương. Tâm trạng nặng nề bước đi trên con đường lớn. Bước tiếp theo mình nên làm gì? Sau khi đã thận trọng suy xét, Diệp Vô Phong quyết định đi một chuyến đến huyện Thông Hóa. Trước tiên thăm dò tình hình của Phùng Chiêm Cường, chứng thực chứng cứ hắn phạm tội. Sau đó thông báo cho thư ký Quách, để thư ký Quách đích thân xử lý. Vì thế, Diệp Vô Phong ngồi xe buýt công cộng thẳng đến huyện Thông Hóa. Trên đường đi, Diệp Vô Phong nghĩ thầm, nếu muốn giúp con trai bác sĩ Miêu lật lại bản án, quả thật không dễ dàng. Có lẽ trước tiên mình nên tìm một luật sư, xem kỹ vụ án này từ đầu tới đuôi một chút, sau đó lại tìm chứng cứ Phùng Chiêm Cường phạm tội, minh oan cho thuyên tử. Sau khi Diệp Vô Phong đi vào huyện Thông Hóa, cảm thấy bụng hơi đói, định ăn một chút gì đó, phát hiện bên phố có bán sủi cảo, hỏi giá cả thấy cũng rẻ, lại phát hiện hương vị của sủi cảo rất ngon, liền thèm ăn. Ông chủ, cho tôi một phần sủi cảo. Ông chủ bán sủi cảo nhiệt tình tiếp đón. Ông chủ, cậu muốn ăn chay hay là ăn thịt? Diệp Vô Phong nói, thịt dê hành tây, tôi ngửi thấy mùi vị ông làm không tồi, liền tới đây. Được rồi, tôi làm ngay, lập tức sẽ xong. Ông chủ bán sủi cảo sử dụng phòng bếp di động, cũng chính là loại xe đẩy nhỏ phổ biến trên phố. Bên trong có bếp ga, đun sủi cảo một chút là có thể hạ nồi. Bên cạnh xe có hai cái bàn, còn có mười mấy băng ghế plastic. Diệp Vô Phong ngồi xuống trên ghế, nhàn rỗi không có việc gì làm. Diệp Vô Phong liền nói chuyện với ông chủ bán sủi cảo. Ông chủ, ông là người địa phương sao? Ông chủ bán sủi cảo thật thà chất phác cười cười. Đúng vậy, lớn lên ở địa phương này là người địa phương. Diệp Vô Phong nói, ông chủ xưng hô như thế nào? Người bán sủi cảo nói, tôi tên Mã Cao Cường. Người khác hay gọi tôi là Mã Đầu To. Diệp Vô Phong nói, sư phụ, nhìn cơ thể ông thế này, nhìn thế nào cũng đều không giống làm nghề này. Mã Cao Cường nói, đúng vậy, trước đây đã từng là binh lính, sau này xuất ngũ, được bổ nhiệm đến một doanh nghiệp nhà nước. Nhưng, đơn vị của chúng tôi mới đến đó được 2 năm đã phá sản. Không có việc làm cũng chỉ tùy tiện tìm kiếm gì đó để mưu sinh. Hóa ra đã từng là lính, khó trách sống lưng lại thẳng như vậy. Diệp Vô Phong nghe ngóng hỏi thăm chuyện Phùng Chiêm Cường từ Mã Cao Cường. Ai ngờ không đề cập tới Phùng Chiêm Cường còn tốt. Nhắc tới Phùng Chiêm Cường, Mã Đầu To đã giận sôi máu. Ông chủ, tên họ Phùng này đúng là súc sinh. Đơn vị của chúng tôi bị phá sản cũng đều là do bị hắn ta phá rối. Vốn dĩ hiệu quả và lợi ích của doanh nghiệp nhà nước không tồi, bị hắn một tay xử lý. Đó là một nhà máy móc giá trị ít nhất 20 triệu nhân dân tệ. Bị hắn ta định giá với mức giá 6 triệu nhân dân tệ. Sau đó bán cho tên em vợ của hắn. Ông chủ mới đối xử tốt với công nhân cũ. Chọn những người ưu tú trúng tuyển. Rất nhiều người đều đi tặng lễ cho em vợ hắn ta. Tôi không có tiền tặng lễ. Liền thất nghiệp. Diệp Vô Phong gật gật đầu. Xem ra, vấn đề của tên Phùng Chiêm Cường này thật đúng là không ít. Mã Cao Cường lại nói, cha vợ của hắn ta hiệu là Mộ Lão Đại, đã từng là huyện phó huyện trưởng của chúng tôi. Lúc sắp về hưu, đề bạt hắn ta lên. Hiện tại phân công quản lý công nghiệp. Diệp Vô Phong kinh ngạc hỏi, Mộ Lão Đại, Mã Cao Cường gật đầu nói, lẽ nào anh chưa nghe nói qua, chú ba của hắn ta càng lợi hại hơn. Là nhà giàu số 1 của thành phố Tam Giang đó. Thì ra là thế. Nói như vậy, tên Phùng Chiêm Cường này vẫn là tới ở rể nhà họ Mộ. Ha ha, điều này càng thú vị hơn. Bỗng nhiên, sắc mặt Mã Cao Cường thay đổi. Ông chủ, không xong rồi, thành quản tới. Nói xong, từ xe chạy ra, thu dọn bàn ghế liền phải chuyển đi. Diệp Vô Phong cũng biết, những chiếc xe hàng ăn lưu động giống như họ đang là đối tượng quản lý trọng điểm của ban quản lý đô thị. Hai chiếc xe đẩy của quản lý thành phố đến ngay. Mã Đầu To thấy chuyện chẳng lành liền đẩy xe bỏ chạy. Còn không kịp hỏi tiền bánh bao của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cũng hiểu biết không ít về Phùng Chiêm Cường. Tìm một khách sạn để ở. Diệp Vô Phong liền gọi điện thư ký Quách. Thư ký Quách theo dõi Diệp Vô Phong. Kinh ngạc nói, cậu em Vô Phong, cuối cùng cậu cũng có thời gian rồi. Muốn tôi chuẩn bị bữa tiệc lớn cho anh đúng không? Diệp Vô Phong lại nói, thư ký Quách, có một chuyện như này. Tôi cần cô giúp tôi giải quyết một chút. Thư ký Quách nghe Diệp Vô Phong trần thuật xong chuyện của Phùng Chiêm Cường. Lập tức tức giận nói, sao lại còn có chuyện như này? Quả thực là không có cách nào trị được. Như vậy đi. Ngày mai tôi đích thân đến huyện Thông Hóa một chuyến, nhằm vào tên Phùng Chiêm Cường này. Chúng ta chuyên án chuyên làm. Diệp Vô Phong nói, thư ký Quách, cô thật là người quan phụ mẫu tốt vì dân làm chủ. Tôi ở huyện Thông Hóa chờ cô. Thư ký Quách suy nghĩ rồi nói, Diệp Vô Phong, chi bằng anh đến cục công an của huyện Thông Hóa trước. Điều tra hồ sơ vụ án năm đó một chút. Cách chương.